đôi tình ngày nào mình đạt đến đắm say, bởi tình là mình chưa tìm anh bằng đất ngay, lâu anh mới say, yêu nào hay sẽ là vui bay. Ngày nào ta bên nhau, từng rằng tình yêu kia luôn như phép như âm mưu, biết bên mà sao để hôm nay xa nhau. Để giờ còn tìm ai khi chất chứa muộn sầu, héo hát cơn đau. Giờ em đi mãi trong anh buốt giá ngày dài đợi chờ ai. Kỷ niệm phôi phai trong những tiếng khóc ngần ngại, chỉ còn lại mỗi ai. Dần giữa bóng tối mới biết em đi thật rồi, cuộc tình tan biến vội còn đong trên khóe môi. Từng hứa sẽ mãi sẽ kiếp bên nhau ngày nào, giờ đành quay sao, chỉ còn anh nhớ em. Sẽ có lúc thức giấc em quay trở về, lòng này thôi tái tê và được thoát cơn mê. Hạnh phúc vốn chỉ có thể kiếm em trong tay này, đừng để phút bay, đừng để mất. Bên nhau từng rằng tình yêu kia luôn như phép như âm mưu, biết đến mà sao để hôm nay xa nhau. Để giờ còn tìm ai khi chất chứa muộn sầu, héo hát cơn đau. Sợ em đi mãi trong anh buốt giá ngày dài đợi chờ ai. Kỷ niệm phôi phai trong những tiếng khóc ngần ngại, chỉ còn lại mỗi ai. Dần giữa bóng tối mới biết em đi thật rồi, cuộc tình tan biến vội còn đong trên khóe môi. Từ hứa sẽ mãi sẽ kiếm bên nhau ngày nào, giờ đành quay sao, chỉ còn anh nhớ em. Sẽ có lúc thức giấc em quay trở về, lòng này thôi tái tê và được thoát cơn mê. Hạnh phúc vốn chỉ có thể kiếm em trong tay này, đừng để phút bay, đừng để mất đi bao năm xa. Từ hứa sẽ mãi sẽ kiếm bên nhau ngày nào. Sẽ có lúc thức giấc em quay trở về, lòng này thôi tái tê và được thoát cơn mê. Hạnh phúc vốn chỉ có thể kiếm em trong tay này, đừng để phút bay.